xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 32, sư tử biến dị, rồi cũng vào nồi cả thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe quân sự, Mục Tử Ca cúi xuống nhìn khẩu S.U.N.G tiểu liên mini trong tay. Cảm giác đầy bất ngờ và biết ơn. Lục Thiên Lân quả thật rất chu đáo. Nếu không phải còn nhiều mối lo khác, cô đã muốn ôm đùi anh mà nhờ cậy mãi rồi. Ngồi bên cạnh, Tần Dã không nhịn được mà trêu chọc. Sao rồi, chỉ là một khẩu S.U.N.G thôi mà cô cảm động vậy à? Vừa nói, anh rút ra từ sau lưng một khẩu S.U.N.G lục ổ xoay. Cho cô món hàng xịn đây, bọn tôi không thiếu S.U.N.G đâu. Chỉ là đạn dược hơi hiếm. Đừng ngại, cứ nhận đi. Mục Tử Ca lắc đầu. Từ chối ngay, tôi không cần đâu. Cô biết rõ họ là quân nhân. S.U.N.G ống không thiếu. Nhưng nhận đồ của người khác khiến cô thấy khó xử. Ăn của người thì khó nói, mà cầm đồ của người thì khó xử. Dù S.U.N.G rất hữu ích trong giai đoạn đầu của mạt thế, về sau, chúng dần trở nên vô dụng. Dị năng và vũ khí lạnh mới là thứ có giá trị hơn. Tần Dã khẽ nhíu mày. Cô gái này thực là không đáng yêu chút nào. Đột nhiên, xe dừng lại đột ngột. Người lính ngồi ghế phụ thò đầu ra hỏi. Chuyện gì thế? Chiếc xe bọc thép phía trước đã chắn hết tầm nhìn của anh. Giống, một tiếng gầm lớn như sấm vang lên, chấn động màng nhĩ của mọi người. Mục Tử Ca theo phản xạ đưa tay bịt tai. Tiếng gầm này giống như tiếng của loài mèo lớn. Ngay sau đó, tiếng S.U.N.G đoàng đoàng cũng vang lên liên hồi. Trước mặt họ là một con sư tử biến dị cấp 2, to lớn hơn cả chiếc xe. Nó đang bị một nhóm binh sĩ sở hữu dị năng liên tục nã đạn. Thấy Tần Dã xuống xe, Mục Tử Ca cũng cầm S.U.N.G nhảy xuống theo. Muốn tiến lại gần để quan sát trận chiến, nhưng chưa kịp bước được vài bước, Lục Thiên Lân đã chắn ngay trước mặt cô. Ngăn lại, Tử Ca, em đừng đến gần, ở yên trong xe đi. Em không sợ, không sao đâu. Mục Tử Ca muốn thử nghiệm khả năng B.A.N.S.U.N.G của mình. Dù sao, cô cũng đã luyện tập suốt mấy ngày qua. Trước đây khi chơi game, cô từng là chiến thần không đối thủ đấy. Nghe lời, giọng anh trở nên nghiêm khắc hơn. Mục Tử Ca thở dài, đành quay lại xe, cảm giác có chút bất lực vì được anh bảo vệ quá kỹ. Vừa ngồi lại trong xe, cô thấy Lục Thiên Lân liếc sang Tần Dã trách. Tôi đã bảo cậu trông chừng cô ấy thật kỹ rồi cơ mà. Tần Dã nhún vai, cô ấy có chính kiến riêng. Có vẻ đội trưởng chưa hiểu rõ Mục Tử Ca lắm. Lục Thiên Lân không buồn đôi co với Tần Dã nữa. Anh siết chặt thanh đao trong tay, lao thẳng về phía con sư tử biến dị. Bắt đầu trận chiến ác liệt, mọi người lập tức cất súng, sử dụng dị năng để phối hợp tấn công. Con sư tử biến dị cấp 2 giống lên đầy tức giận, lao thẳng về phía Lục Thiên Lân. Đôi mắt anh lạnh lẽo. Anh nhanh chóng né sang một bên, rồi ngửa người ra sau, vung đao từ dưới lên. C-H-E-M vào bụng con thú. Con sư tử thống khổ kêu gào, tiếng giống của nó vang vọng khắp không gian. Lục Thiên Lân nhẹ nhàng né sang một bên. Chỉ nghe phịch một tiếng, con sư tử khổng lồ đổ gục xuống đất. Cơ thể to lớn của nó co giật vài cái rồi hoàn toàn bất động. Mục Tử Ca ngồi trong xe, ánh mắt sáng rực nhìn qua cửa sổ, quan sát mọi thứ. Cô đoán rằng dị năng của Lục Thiên Lân đã đạt đến cấp 3. Mặc dù anh không sử dụng dị năng trong trận đấu vừa rồi, nhưng khi dị năng được nâng cấp, thể chất của người sở hữu cũng tăng lên đáng kể. Khi thấy anh moi ra một viên tinh hạch từ cơ thể con sư tử, cô càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Trước đây, những con sói biến dị mà nhóm họ tiêu diệt đa phần chỉ là cấp 1. Số lượng đông nhưng không quá nguy hiểm. Việc Lục Thiên Lân thăng cấp không có gì quá ngạc nhiên. Với sức mạnh này, trong thời điểm hiện tại, có thể nói là vô đối. Anh đã bỏ xa những người khác một khoảng cách rất lớn. Mục Tử Ca không khỏi tự hỏi, liệu Lãnh Thần Dực bây giờ đã đạt đến cấp bậc nào rồi? Khi đang trầm tư, cô bỗng nghe tiếng động cơ xe khởi động. Chiếc xe bọc thép dẫn đầu đã bắt đầu lăn bánh trở lại. Tần Dã và những người khác cũng lần lượt lên xe. Đoàn của họ chỉ có 15 người nhưng di chuyển trong 5 chiếc xe. Chiếc xe cuối cùng chở đầy vật tư và lều trại. Phía trước là xe bọc thép dẫn đường. Đoàn xe tiếp tục hành trình trên con đường đất cằn cỗi của vùng hoang dã. Tuy nhiên, địa hình không mấy thuận lợi, khiến xe liên tục lắc lư. Đến chiều tối, họ dừng lại ở một bãi đất trống. Các xe đỗ thành hàng ngay ngắn. Mục Tử Ca vừa xuống xe liền nhanh chóng chạy đến chỗ dì Mai. Vui vẻ nói, dì Mai, để con giúp dì một tay. Dì Mai mỉm cười hài lòng. Trong lòng càng thêm yêu mến cô gái này. Cô quả thật rất nhiệt tình. Không khó hiểu khi Lục đội trưởng lại quý trọng cô như vậy. Hai người cùng nhau sắp xếp dụng cụ nấu nướng. Đem cái vỉ nướng ra luôn đi. Chúng ta sẽ nướng thịt. Một người lính đi tới. Tay cầm theo một tảng thịt sư tử còn tươi rói. Mục Tử Ca nhìn miếng thịt vẫn còn dính máu. Trong lòng không khỏi lo lắng. Liệu mùi M.A.U có thu hút thêm loài thú biến dị nào không? Nhưng nếu không xử lý sớm, cũng thật phiền phức, vứt đi thì phí, vì đồ ăn bây giờ rất khan hiếm. Thịt sói biến dị đã được xử lý xong, ướp muối để bảo quản, một ít còn lại cô đã cất trong không gian riêng của mình. Lục Thiên Lân tiến tới, nhẹ nhàng kéo tay cô, đừng đứng ngẩn ra đó, qua bên kia ngồi với anh một lát, không đợi cô phản ứng. Anh đã nắm tay dắt cô đi, cử chỉ vô cùng thân mật, những người đang bận rộn dựng lều xung quanh nhìn thấy, trong mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ, đội trưởng lại khoe tình cảm rồi. Đến được căn cứ, tôi nhất định phải tìm bạn gái thôi. Tần Dã, cậu cũng phải cố gắng lên đấy, một người trong nhóm trêu chọc. Tần Dã nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt đầy thâm ý, cách trương.